Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 30, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta ngừng giãy giụa, những chuyện cũ năm xưa. Hắn ta đã điều tra rõ ràng. Hắn ta đã nhìn thấy T, H, I, T, H, ể méo mó của mẫu thân ta trong hầm ngầm. Vụ việc của Nhu Phi đã được điều tra rõ ràng. Bà ta là gián điệp của Tây Vực. Nhu Phi đã dùng độc trùng. Hoàn toàn không thể sinh con. Vĩnh Hòa, nàng không phải con của bà ta, cũng không phải là muội muội của trẫm. Hắn ta mỉm cười sâu sắc và khó đoán. Trẫm cũng chưa từng coi ngươi là muội muội. Vậy nên, Vĩnh Hòa, làm sao ngươi có thể bỏ rơi trẫm mà yêu người khác? Hắn ta vẫn như thuở nhỏ, dịu dàng yêu thương vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của ta. Đợi khi mọi người trong Khương gia bị xử quyết xong, ta sẽ đưa nàng về cung, quay về hoàng cung, ta sẽ tiếp tục làm muội muội của hắn ta, hay làm chim hoàng yến trong lồng của hắn ta. Ngày nào hắn ta chán rồi, lại gọi Dư Quý Nhân đến, lại đem ta gả cho người khác, liên tục làm nhục ta. Ta đột nhiên sụp đổ, phát điên khóc thét, ta không muốn đi theo ngươi. Ta muốn ở cùng Ninh Chỉ, dù C, H, E, T cũng muốn C, H, E, T cùng nhau. Kỷ Chiêu quay lại nhìn ta một cái, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhưng sâu trong đó lại là sự lạnh lùng. Vĩnh Hòa, ta không thể để ngươi toại nguyện, hơn trăm mạng người trong Khương Phủ đều quỳ trước mặt hắn ta, bao gồm cả Khương Lăng. Kỷ Chiêu bước đến trước mặt Khương Lăng, hỏi thờ ơ, Khương Thái Phó, còn lời nào muốn nói không? Khương Lăng nhìn ta lần cuối từ xa, mỉm cười bình thản, có mới nơi cũ, thiên hạ đã định, ta sẽ bị giết, Hoàng thượng học rất giỏi. Hoàng thượng cứ bước lên trên xác của thần mà trở thành một vị vua tốt ngàn năm. Tim ta lạnh ngắt, Khương Lăng đã sớm nhìn thấy kết cục của mình. Nên mới để Kỷ Chiêu hạ độc, trở thành một gian thần nắm giữ triều chính, mở đường cho Kỷ Chiêu, y dùng mạng sống của mình, làm đá mài đê, a, o cho vị hoàng đế trẻ. Không, ta khóc đến run rẩy, không kìm được bản thân, cầu xin y, đừng nói nữa, Ninh Chỉ, xin chàng đừng nói nữa. Khương Lăng ngẩng cao cổ dài, như một con hạc bị thương. Từng lời nói chậm rãi, thần là đế sư, đã dạy hoàng thượng 10 năm, xin hoàng thượng nhìn vào ân tình 10 năm thầy trò, đối xử tốt với Vĩnh Hòa hơn một chút, đến cuối cùng, y cũng không nghĩ đến bản thân, không cầu xin được sống, chỉ xin Kỷ Chiêu đối xử tốt với ta hơn một chút. Chân ta mềm nhũn, gần như không còn sức đứng, cấm quân đứng chắn trước mặt. Gần trong gang tấc, nhưng ta lại không thể chạm vào y, cách trương.